Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Nghiệt Long Đao. Sắc trời càng ngày càng tối. Vương Khả, Trương Chính Đạo lại đi ra Liên Hoa Huyết Quật Địa Lao Sơn Động. Vương Khả, ngươi không thể toàn bộ lấy đi. Có một phần của ta a. Trương Chính Đạo vội vàng kêu. Cái gì có một phần của ngươi? Chu Lâm lục soát đi ngươi vòng tay chữ vật, ta đã đưa cho ngươi a. Ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, ngươi đem Chu Lâm, Thử Vương đồ vật toàn bộ độc thôn a. Ta cũng có phần a. Trương Chính Đạo theo lấy cố gắng nói. Cái kia không gọi độc chiếm. Đó là bọn họ đáp ứng hiệu chung cam đoan của ta Kim. Về sau bọn họ nếu thật hiệu chung ta, ta sẽ còn lấy phát tiền lương hình thức phát hạ đi. Vương Khả giải thích nói. Đánh giám, tiền đặt cọc chỉ là lấy cớ. Ngươi lắc lư bọn họ còn chưa tính. Ngươi còn muốn gạt ta. Trương Chính Đạo trừng mắt không phục nói. Ách, ngươi không tin tính. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, cái gì gọi tính a? Cũng không thể một mình ngươi ăn thịt. Ta theo Xà Vương liền chút nước canh đều không có a. Ăn một mình phải bị báo ứng. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Đánh giám, Xà Vương ăn ta một hộp long tộc chi huyết. Giá trị 500 vạn cân linh thạch a. Ta còn giúp hắn chiếm được Thử Vương đan anh. Hắn kiếm bộn rồi. Ngươi cũng là, ngươi cái kia vòng tay chữ vật. Lúc đầu đã ném a. Ta giúp ngươi tìm trở về. Ngươi không biết cảm ơn sao? Ngươi theo ta nói cái này. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, Trương Chính Đạo buồn bực thế mà không biết làm sao đi phản bác. Tốt rồi, chớ ồn ào, thừa dịp trời tối, chúng ta mau chóng tìm tới Trương Thần Hư. Ta đã để Xà Vương đào đất động đi qua. Một hồi, chúng ta tìm tới Trương Thần Hư, mang theo Trương Thần Hư mau rời khỏi. Cái này long huyết cực kỳ tà môn. Vương Khả nói ra, hừ, Trương Chính Đạo buồn bực hầm hừ. Đúng rồi, cái kia Đại La Kim bát lời mới vừa nói. Nói giới sắc trở thành sắc dục thiên. Chuyện khi nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không biết, cái này Đại La Kim bát bệnh tâm thần. Nói câu nào không nói. Ta vừa rồi đều hỏi hồi lâu. Vương Khả buồn bực nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, trước mặc kệ hắn. Hiện tại vừa vặn trời tối. Ngươi thả ra thần thức điều tra thêm bốn phía. Vương Khả hỏi, Trương Chính Đạo nhíu nhíu mày. A, tất cả kim đan cảnh huyết ma đều không thấy. Ở bên kia sơn cốc. A, Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa một cái sơn cốc. Bên trong thung lũng kia có một chút đống lửa quang mang truyền đến. Hai người thừa dịp hắc ám, lặng lẽ bò lên trên cách đó không xa dốc núi. Rất nhanh, leo đến đỉnh núi, thấy được đèn đuốc sáng choang sơn cốc. 400 kim đan cảnh tu vi huyết ma, toàn bộ tụ ở trong sơn cốc này, cung kính vây quanh trung tâm một cái to lớn tế đàn. Trên tế đàn là Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy, cái kia to lớn tế đàn phía trên, có một cái bình đài để đó Trương Thần Hư. Trương Thần Hư giờ phút này gầy gò hết sức, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Hôn mê, còn có một hơi thở đây. Còn tốt. Vương Khả cũng khẽ hô khẩu khí. Trên tế đàn phù văn là dùng ta và Trương Thần Hư huyết họa. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, chính giữa tế đàn, khoanh chân ngồi Nhiếp Thiên Bá. Bất quá giờ phút này mắt phải đỏ tươi. Rõ ràng là long huyết phân thân khống chế cỗ thân thể này. Vô số máu tươi biến thành phù văn phủ đầy tế đàn. Bốn phía tất cả huyết ma càng ở thả ra pháp lực. Thôi động tế đàn một dạng, tất cả mọi người, lực lượng dùng đều, nhớ cho kỹ, hôm nay chỉ cần hoàn thành, ta sẽ luận công hành thưởng, cấp cho các ngươi to lớn ban thưởng. Hôm nay tập hợp đủ Trương Thiên Sư Tử Tôn máu tươi. Huyết phù đại trận đã khởi động, hiện tại bắt đầu, âm nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói, là, tất cả huyết ma hưng phấn kêu lên, huyết ma bí pháp, lên. Âm nhu Nhiếp Thiên Bá hét lớn một tiếng. Ông, tất cả mọi người cùng một chỗ phát công. Liền thấy, Trên tế đàn lập tức hồng quang đại phóng. Cái kia máu tê biến thành phù văn, càng giống như có một cỗ to lớn hủ thực chi lực đồng dạng thẩm thấu mà xuống. Chỗ đến, trên mặt đất lập tức một mảnh ăn mòn chìm xuống. Ầm ầm, tế đàn phía trên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Huyết ma nguyền rủa, mở, âm nhu nhiếp thiên bá một tiếng kêu to. Oanh, toàn bộ sơn cốc chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, từ phù văn ăn mòn trong khe hở, đột nhiên toát ra từng đợt hắc khí. Mở ra, có huyết ma mừng rỡ kêu lên. Giống, lòng đất truyền đến một tiếng trầm thấp giống to. Tựa như có thú dữ gì trong lòng đất muốn xông ra một dạng. Lòng đất chấn động càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt. Nghiệt long đao, còn không ra. Âm nhu nhiếp thiên bá một tiếng kêu to. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chính giữa tế đàn ầm vang nổ tung lên. Vô số hắc khí giống như hồng thủy một dạng xông lên trời. Hung thế ngập trời, thẳng lên vân tiêu. Liền thấy, cái kia hắc khí cuồn cuộn bên trong. Như có một đầu to lớn hắc long từ lòng đất phi ra đồng dạng. Hắc long bốn phía, có 400 hắc sắc viên cầu vờn quanh. Vừa ra tới, cuồn cuộn sát khí liền đánh bốn phía huyết ma nhóm một trận ngã trái ngã phải. Hắc long, Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng, đó là một cái binh khí. Là long hoàng năm đó dùng binh khí một trong. Nghiệt long đao, Trương Chính Đạo cau mày nói. Đao, ngươi hoa mắt a, đó không phải là một đầu hắc long sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, trong hắc khí, hắc long thoát khỏi tù đày, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ngang, hắc long rít lên một tiếng. Phong vân biến sắc, long thanh to lớn, chấn động đến tất cả mọi người một trận màng nhĩ bốc lên. 400 cái hắc cầu vờn quanh hắn thân, để hắc long giống như có một đám thuộc hạ đi theo một dạng. Nghiệt long đao, vẫn chưa tới trong tay của ta đến. Âm nhu nhiếp thiên bá đối thiên hô hào. Hắc long lúc này mới cúi đầu trông lại. Bất quá, hắc long cũng không biến dịu dàng ngoan ngoãn. Ngược lại giữ tận hướng về âm nhu nhiếp thiên bá nhe răng trợn mắt. Giống, hắc long tựa như đưa ra cảnh cáo đồng dạng. Hướng về phía âm nhu nhiếp thiên bá gầm lên giận dữ. Ha ha, tính tình cũng không nhỏ. Long hoàng còn chưa hề quay về. Long hoàng hứa hẹn, nhường ngươi thoát khỏi tù đày về sau. Trước đi theo ta, nghe ta hiệu lệnh, vì ta là từ. Âm nhu nhiếp thiên bá vừa cười vừa nói. Điểm nóng sách giống. Hắc long tựa như cực kỳ phản cảm. Vẫn như cũ hướng về âm nhu nhiếp thiên bá nhe răng trợn mắt. 400 khỏa ma long đồng. Tốt, ngươi bị phong ấn những năm này. Cũng không có nhàn rỗi a. Còn đối long hoàng trung thành tuyệt đối. Lợi dụng bị trấn áp phong ấn thời gian, ngưng tụ ra ma long đồng, muốn giúp long hoàng bồi dưỡng cường giả. Tốt, tốt, tốt. Âm nhu nhiếp thiên bá cười to nói. Giống. Hắc long hướng về phía nhiếp thiên bá rít lên một tiếng. Hắc long lập tức đem 400 viên cầu hộ ở sau lưng. Nghe lời của ta, hiện tại thần phục ta, theo ta cùng đi cứu long hoàng. Bằng không, ngươi cái này nghiệt long hình thái, chỉ cần qua đêm nay, liền sẽ lọt vào vô số người truy sát. Ngươi thế nhưng là long hoàng nghiệt long đao a. Thiên hạ bao nhiêu người muốn có được ngươi. Một khi bị bọn họ lấy được, cũng không phải là hàng phục ngươi đơn giản như vậy. Sẽ xóa đi ngươi thần trí. Từ đó nhường ngươi trở thành một kiện tử vật. Âm nhu nhiếp thiên bá trầm giọng nói. Giống. Hắc long vẫn như cũ giữ tợn hướng về phía nhiếp thiên bá gào thét. Tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất khôn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bão cát, âm nhu nhiếp thiên bá một tiếng kêu to. Oanh, bốn phương tám hướng, vô số sa mạc cát mịn xông lên trời. Như trước đó ứng phó Vương Khả đồng dạng. Vô số cát mịn bỗng nhiên hóa thành một từng cái bão cát cự long. Bay thẳng hắc long đi. Hắc long rít lên một tiếng. Bỗng nhiên quẫy đuôi một cái. Phần đuôi long lân đột nhiên bắn ra vô số đao quang. Phóng tới bão cát cự long. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, đầy trời bão cát cự long ầm vang nổ tung lên. Xa xa Vương Khả, Trương Chính Đạo tất cả đều hít một hơi lạnh. Lúc trước để cho mình chật vật không chịu nổi bão cắt cự long. Thế mà không phải cái này hắc long một đuôi địch. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi không biết ta bản lãnh sao? Huyết hóa. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá một tiếng kêu to. Lấy tay vẩy ra vô số hồng quang. Hồng quang chiếu xạ hướng chiếu xuống hạt cát. Liền thấy. Những cái kia hạt cát bỗng nhiên lơ lửng mà lên. Biến thành thể lỏng máu tươi bộ dáng. Trong nháy mắt. Vô cùng vô tận hạt cát biến thành máu tươi. Bốn phía xa mà còn đang cuồn cuộn không ngừng vọt tới hạt cát. Một khi tiến vào hồng quang phạm vi, liền toàn bộ biến thành máu tươi. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa máu tươi, liền đem trên bầu trời hắc long bao vây. Nhiếp Thiên Bá dậm chân trùng thiên, đến một cái biển máu trên không. Ngang, hắc long một trận gào thét, ngu xuẩn mất khôn, huyết hải triều dâng. Nhiếp Thiên Bá hét lớn một tiếng, oanh, vô số huyết thủy giống như đại hồng thủy một dạng phóng tới hắc long. Hắc long như mới chiêu thức oanh kích, nhưng thời khắc này huyết hải căn bản không sợ, trong nháy mắt đem hắc long bao phủ trong đó. Ngang, hắc long gào thét, liều mạng giãy giụa, thế nhưng Nhiếp Thiên Bá đã đến phụ cận, lấy tay đè ép, huyết hải nhanh chóng bốc lên, dường như khốn quấn hắc long một dạng. Hừ, hôm nay liền từ ta tới hàng phục ngươi. Nhiếp Thiên Bá hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Bầu trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhiếp Thiên Bá thao túng huyết hải đại chiến hắc long. Quanh minh nổ vang tứ phương. Trương Chính Đạo. Long huyết bây giờ cùng hắc long dây dưa. Chính là thời cơ tốt nhất. Nhanh. Nhanh đi cứu Trương Thần Hư. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ kích động nói. Tốt. Ha ha. Thật đúng là vận khí không tệ. Thế mà để cho chúng ta chờ đến thời cơ này. Ngươi chờ. Trương Chính Đạo kích động trong nháy mắt nhào về phía nơi xa Trương Thần Hư. Cái kia 400 huyết ma mặc dù nhân số đông đảo. Nhưng, mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong. Trương Chính Đạo tự nhiên không sợ. Hơn nữa, bản thân tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ không kịp phản ứng. Oanh, Trương Chính Đạo tiến lên thời khắc. Lấy tay sắp bắt được Trương Thần Hư. Lại đột nhiên bị Trương Thần Hư ngoại thân một cái tiểu kết giới chặn lại. Cái gì? Trương Thần Hư còn bị kết giới nhốt. Trương Chính Đạo biến sắc. Nói chuyện thời điểm, Trương Chính Đạo điên cuồng đánh thẳng vào kết giới kia. Trong lúc nhất thời tiếng nổ vang lên bốn phía. Lớn mật, làm càn. A, là Trương Chính Đạo. Hắn làm sao trốn ra được? Nhanh, hắn muốn trộm đi Trương Thần Hư. Mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép. Lập tức, một đám huyết ma lấy ra đao kiếm, nhào về phía kết giới kia. Mẹ nó, làm sao còn có một cái kết giới a? Vương Khả, mau tới hỗ trợ, dùng ngươi thần vương ấn, giúp ta đập ra kết giới này. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả, bốn phía huyết ma lập tức đề phòng rồi lên. Nhưng, Vương Khả giờ phút này lại trừng mắt nhìn về phía không trung. Sắc dục thiên. Vương Khả cả kinh kêu lên, lại là bầu trời huyết hải địa phương. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá đang tại đại chiến hắc long thời khắc. Trên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện một thân ảnh. Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trong biển máu Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá cùng hắc long đại chiến. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Long huyết. A, ha ha ha, người này phân thân thế mà phụ thể ở Nhiếp Thiên Bá trên thân. Ngươi thật đúng là buồn cười a. Sắc Dục Thiên cười lạnh nói. Trong biển máu, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá ngẩng đầu một cái, sầm mặt lại. Sao ngươi lại tới đây? Còn muốn đa tạ ngươi. Dùng huyết vụ kích thích ta, để cho ta trấn áp cái kia xú hòa thượng. Ha ha ha, Nghiệt Long đao, đến, là của ta. Sắc Dục Thiên hưng phấn giống to một tiếng. Sắc Dục Thiên một tiếng la lên. Cái kia hắc long đột nhiên nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Vẻn vẹn nhìn một hồi. Một đôi long nhãn tựa như thấy được cứu tinh một dạng. Ngang. Hắc long không kịp chờ đợi bay về phía Sắc Dục Thiên. Làm càn. Ngươi là của ta. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá kinh sợ quát. Ha ha ha. Không. Cái này Nghiệt Long đao là của ta. Ngươi tại Liên Hoa huyết quật nhiều năm như vậy. chính là muốn gạt ta giúp ngươi thu lấy Nghiệt Long đao a. Đáng tiếc, ta tới, ngươi không thấy được hắn đối ta thân cận sao? Cái này là của ta. Ha ha ha ha, Đại Uy Thiên Long, Sắc Dục Thiên giống to một tiếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.